Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1752, chương 1756, siêu tầm hàng hóa. Ngươi xác định cái này là lão bản để cho các ngươi lấy ra bán. Mạng thần tàng nào đó bộ người phụ trách, nhìn trước mắt, bạc công xưởng, ngươi liếc nhìn trong tay đã dùng trong suốt hộp phong đựng kỹ nhân vật pho tượng. Kinh ngạc hỏi, bạc công xưởng, mặc dù vẫn là thần tàng văn hóa thuộc hạ một cái ngành, cũng đã không có ở đây thuộc về thần tàng văn hóa tài sản. Người ta là độc lập vận doanh công xưởng, trên lý thuyết mà nói, và mạng thần tàng bây giờ chỉ là quan hệ hợp tác, chỉ là bên trong nước tương đối sâu. Người ngoài không biết là chuyện gì xảy ra, người nội bộ lại rõ ràng bất quá. Vậy ta lão Trương còn dám nói càn. Lão Trương Phùng mang trợn mắt tình, hắn có thể sợ những thứ này tuổi trẻ. Lão bản trước đoạn thời gian tự mình cho mình gọi điện thoại. Sau này, bạc công xưởng là bạc công xưởng. Mạng thần tàng là mạng thần tàng, hai người bây giờ chỉ là quan hệ hợp tác. Chỉ có phương diện kế toán tạm thời do bạc công xưởng phụ trách. Những chuyện khác, mọi người mình quản mình. Nhanh chóng cho xưởng chúng ta bên trong sản phẩm mới trưng bày. Lão Trương giơ tay lên hướng ba kiện bạc pho tượng bên trong. Cao nhất lớn nhất một tòa. Cái này 150.000. Hạn chế 88 tòa. Còn lại trung gian 50.000. Cái đó nhỏ 8.800. Cỡ trung khoản 360 tòa, cỡ nhỏ khoản 1.080 tòa. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngoài ra, lại cho chúng ta đánh quảng cáo. Liền nói chúng ta, bạc công xưởng làm ra sản phẩm. Chỉ ra tinh phẩm, ếch, mạng thần tàng người phụ trách sờ một cái lỗ mũi. Đàng hoàng gật đầu, nếu người ta cầm hàng hóa mang tới. Vậy, liền trưng bày đi. Đối với loại chuyện nhỏ này, bạc trong hãng mấy cái công nhân cảm thấy không cần phải ở thông báo lão bản, mà mạng thần tàng nào đó bộ người phụ trách cảm thấy chuyện này cũng không cần phải thông báo tổng giám đốc. Chuyện bé xé ra to, cứ như vậy, hai người ai cũng không thông báo, là một cái như vậy truyền đạt, một cái cần phải vỗ tay một cái, liền đem Mộc Tiểu Mỹ bạc pho tượng thả vào mạng thần tàng lên mở bán. Ở lão Trương các người xem ra, ông chủ nhỏ thiết kế, nữ vương hình tượng, chính là tác phẩm nghệ thuật ở giữa tác phẩm nghệ thuật à. Hiện chung một chỗ lớn dạ ma lang ngân tệ cũng giá trị nhỏ 20.000. Cái này, nữ vương ngân tượng, làm sao cũng không thể tiện nghi chứ. Đánh hôm nay dậy, sau này bạc công xưởng liền đi tinh phẩm lộ tuyến. Nữ vương bạc pho tượng, ba cái kiểu, lớn nhất nặng 2 kg, trung gian nặng 500 gram, nhỏ nhất 200 gram, còn như giá cả, mọi người bây giờ tầm mắt cũng cao, cảm giác cũng không quá đắt, siêu tầm phẩm sao, cũng không phải là phổ thông đồ, vốn chính là bản hạn chế sản xuất, quá rẻ cũng thật xin lỗi ông chủ nhỏ chăm bận bịu rút ra dội ránh chế nãy vậy gần nửa ngày công phu. Lý trí nơi nào biết, mình đi bạc công xưởng dùng cỡ nhỏ con số máy tiện xe cho Mộc Tiểu Mỹ làm quà sinh nhật, lại bị lão Trương các người cầm tới làm siêu tầm tác phẩm nghệ thuật, nhóm tính sản xuất. Biết, hắn có thể cầm số liệu lưu ở phía trên. Lúc ban đầu, nữ vương bạc pho tượng trưng bày cũng không có đưa tới quá lớn náo động, bây giờ mạng thần tàng đã hoàn toàn chuyển hình, trở thành một nhà mua trên mạng tiêu thụ sàn, trừ siêu tầm phẩm trở ra, nhiều hơn chính là thường ngày hàng hóa. Bây giờ siêu tầm phẩm đã thành ít người, bất quá mỗi ngày vẫn không hề thiếu đào khách đến mạng thần tàng đồ cất giữ chuyên khu đi lang thang. Mỗi ngày nơi này lưu lượng khách vậy tương đương khả quan, bởi vì dạ ma lang kim đồng bạc quan hệ, để cho người cố ý vậy chú ý tới bạc công xưởng. Trước kia dạ ma lang vàng bạc tiền là quý mạng thần tàng kinh tiêu. nhưng là sau đó Mạng Thần Tàng khuếch trương đại quy mô. Xem hệ thống mua đồ sàn thay đổi sau này, Dạ Ma Lang kim đồng bạc tiêu thụ liền chuyển tới một nhà bạc công xưởng xoáy hạm tiệm bên trong. Sau đó người chơi mới biết tin tức, nguyên lai Dạ Ma Lang vàng bạc tiền tất cả đều là do nhà này bạc công xưởng sản xuất ra. Bất quá bạc công xưởng đã rõ ràng biểu thị, năm nay Dạ Ma Lang tiền vàng chỉ có ở tiêu thụ số lượng, sẽ không ra sinh càng hơn, mà Dạ Ma Lang đồng bạc lượng tiêu thụ nhất hơn cũng chỉ sẽ bán được cuối năm, còn như năm sau có hay không kiểu mới Dạ Ma Lang ngân tệ, tạm thời còn chưa định, nhưng là lão khoản Dạ Ma Lang ngân tệ nhất định là sẽ không lại sản xuất. Dạ Ma Lang ngân tệ nếu như dừng lại sản xuất, vậy hiện hữu dự trữ, lấy bây giờ Dạ Ma Lang đồng bạc bị nhiều người đoàn thể nhiệt độ, khẳng định sẽ để cho ngân tệ giá cả tiến vào lên tăng đường tắt. Dạ Ma Lang ngân tệ sau này khẳng định sẽ tăng giá. Chỉ là tăng bao nhiêu vấn đề. Dĩ nhiên, nơi này là chỉ thông thường bản Dạ Ma Lang ngân tệ. Lớn Dạ Ma Lang ngân tệ đối với phổ thông người chơi mà nói, đã sớm không thể mong đợi đạt tới. Giá cả quá cao không nói, hơn nữa trên thị trường tiêu thụ người cũng không nhiều. Bạc hãng sản phẩm mới. Trời ạ, cái giá này cũng là tuyệt. 150 ngàn. Rượt tiền đâu? Không dám nhìn thẳng. Bạc công xưởng cái món này, nữ vương bạc pho tượng, thật xinh đẹp. Đã ra tay mua toàn bộ siêu tầm. Comment trên cường hào. Quả thật đẹp, lớn không mua nổi, chỉ có thể vào tay tiểu hào khoản một tòa. Thấy thèm nữ thần, ổ dựa vào, bạc công xưởng đây là muốn lật trời sao? Các người chẳng lẽ không cảm giác pho tượng này có loại để cho người cảm giác quen thuộc sao? Quả thật cảm giác hình như là ở nơi nào thấy được qua. Là, internet bên trong vị kia nữ thần sao? Có ý đồ có thật muốn. Mọi người có thể đem pho tượng và nữ thần tranh ảnh so sánh một chút. Wow, lần này sáng, là trùng hợp, vẫn là, bản thân chính là, nữ thần, pho tượng. Ngay tức thì đề tài nổ Mạng Thần Tàng diễn đàn, tới Mạng Thần Tàng bạc công xưởng xoáy hạm tiệm, tham quan du lãm, quần chúng bu quanh ngay tức. Thì kịch tăng, Chu Nhã Hân bây giờ là Mạng Thần Tàng giam quản bộ người phụ trách. Phụ trách thường ngày Mạng Thần Tàng dị thường và bảo vệ. Rất nhanh thì có thủ hạ nhân viên cầm bạc công xưởng xoáy hạm tiệm dị thường lưu lượng tình huống báo cáo đến nàng nơi này. Bạc công xưởng, Chu Nhã Hân hơi sững sốt một chút. Nếu như những thứ khác phổ thông cửa tiệm, nàng liền có thể quyết định. Nhưng là xem bạc công xưởng, những thứ này đặc thù cửa tiệm, nàng đều phải đặc thù hơn nữa, thận trọng đối đãi. Từ trong máy vi tính điều ra bạc công xưởng xoáy hạm tiệm tình huống, nhìn bên trong xuất hiện 3 loại sản phẩm, ngây ngẩn. Mộc Tiểu Mỹ nàng thành tựu Mạng Thần Tàng cao tầng lý trí gây dựng sự nghiệp thời đại, cứ tới đây công nhân viên kỳ cựu tự nhiên không xa lạ gì. Vấn đề là bạc công xưởng đây là làm cái gì? Mộc Tiểu Mỹ và Lý Trí hai người trao quyền. Trừ cái này ra nàng đã không nghĩ tới những thứ khác khả năng. Vấn đề là, thật giống như Mộc Tiểu Mỹ và Lý Trí hai người cũng không thiếu tiền chứ. Ta biết, bạc hãng vấn đề các người nhìn chằm chằm. Chỉ cần không xuất hiện sai lầm gì, cũng không cần quản. Chu Nhã Hân nắm tay hạ nhân viên chi ra đi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này được thông báo Trần An Nhiên một tiếng. Bất kể là tình huống gì, chuyện này hay là để cho Trần Tổng hỏi một chút tương đối khá. Nếu như Trần An Nhiên biết vậy tốt nhất biết bao. Nếu như không biết, vậy quay đầu hỏi tới. Tật xấu coi như đều ở đây trên người mình. Mời vào. Trần An Nhiên ngẩng đầu nhìn đi vào Chu Nhã Hân. Xảy ra vấn đề gì sao? Cũng không xảy ra vấn đề gì. Chu Nhã Hân lắc đầu, đi tới do dự một chút nói, bạc công xưởng bên kia ngày hôm nay lên kệ 3 kiểu sản phẩm. Trần Tổng biết tin tức sao? Trần An Nhiên biết Bạc Công Xưởng độc lập vận doanh sự việc. Chuyện này vẫn là ban đầu Lý Chí cố ý nói ra đã thông báo. Còn như Bạc Công Xưởng lại ra sản phẩm mới, chuyện này nàng còn thật không biết. Sản phẩm mới là thứ gì à? Trần An Nhiên lắc đầu hỏi. Mộc Tiểu Mỹ Bạc Pho Tượng. Chu Nhã Hân nói. Trần An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chu Hân Nhã, từ đối phương biểu hiện lên liền có thể nhìn ra nàng cũng không nghĩ tới. Cầm phụ trách siêu tầm hàng hóa phân loại người phụ trách kêu đến. Trần An Nhiên cầm lên điện thoại trên bàn, trực tiếp phân phó nói. Sau khi cúp điện thoại mới cau mày hướng về phía Chu Nhã Phương hỏi, người lúc nào biết? Vậy là mới vừa mới biết. Có nhân viên báo cáo nói, Bạc Công Xưởng hạm cờ tiệm lưu lượng dị thường. Ta suy đoán, đại khái là có người nhận ra Bạc Pho Tượng chính là Mộc Tổng. Sau đó ở trên diễn đàn bày ra ánh sáng sau này dẫn lưu tới đây, Chu Nhã Hân suy đoán nói. Mà nàng suy đoán, vậy 89/10 chính là làm không rõ ràng. Bạc Công Xưởng làm sao đem Mộc Tiểu Mỹ Bạc Pho Tượng trưng bày tiêu thụ? Không chỉ là nàng muốn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Trần An Nhiên cũng muốn không rõ ràng. Rất nhanh phụ trách siêu tầm phẩm loại ngành khác người phụ trách tới đây. Nghe được Trần An Nhiên hỏi, đầu đuôi cầm Bạc Công Xưởng lão tờ lập lại lần. Bạc Công Xưởng nói không thành vấn đề, ta liền là bọn họ khai thông đường dây tiêu thụ. Trần Tổng xuất hiện vấn đề gì sao? Tạm thời còn không có. Trần An Nhiên mặt không cảm giác phất phất tay, tỏ ý hai người đều có thể đi ra ngoài. Các người đi sau đó. Do dự một chút, cầm điện thoại di động lên liền tới. Cho Lý Chí đánh tới. Hay là hỏi một chút đi. Không có việc tốt nhất. Nếu như có vấn đề bây giờ vãn hồi vẫn còn kịp. Mộc Tiểu Mỹ Bạc Pho Tượng ở mạng thần tàng trưng bày tiêu thụ. Không có à, ta không để cho Bạc Công Xưởng sản xuất sản phẩm mới à. Lý Chí nghe Trần An Nhiên nói vậy đặc biệt mơ hồ. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Mộc Tiểu Mỹ Pho Tượng sự việc hắn biết. Mình cho Mộc Tiểu Mỹ làm quà sinh nhật. Cũng không để cho Lão Trương bọn họ nhóm tính sản xuất. Sau đó đưa lên Internet bán à. Trần An Nhiên cau mày. Nói, là chuyện gì xảy ra? Bây giờ Bạc Công Xưởng đã độc lập đưa vào hoạt động. Không có ở đây do chúng ta phụ trách. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Hắn kia biết chuyện gì mà. Cười khổ nói, cái này, ta gọi điện thoại hỏi một chút Lão Trương bọn họ đi. Mau sớm, hiện ở lưới đã có nhiều người hạ một. Lớn như vậy lưu lượng. Ta sợ sẽ có hàng loạt đơn đặt hàng sinh ra. Trần An Nhiên nói xong cúp điện thoại. Mộc Tiểu Mỹ phải biết mình đem nàng pho tượng thả vào mạng thần tàng đi lên bán, không biết sẽ có phản ứng gì. Lý Chí cười khổ, bỏ mặc Mộc Tiểu Mỹ có phản ứng gì, vẫn là được trước cầm mạng thần tàng lên tiêu thụ dừng lại hết. Lão Trương, ai bảo ngươi sản xuất Mộc Tiểu Mỹ Bạc Pho Tượng? Lý Chí trực tiếp gọi điện thoại cho Bạc hãng Lão Trương hỏi. Lão Trương sững sốt một chút, gãi đầu một cái nói, ông chủ nhỏ, đó không phải là ngươi thiết kế sản phẩm mới sao? Hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm, dừng lại tiêu thụ, lập tức, mù ẩu tả. Lý Chí lớn tiếng nói, bất quá Lão Trương tuổi tác so mình già cha chỉ lớn không nhỏ. Cũng không tốt mắng cái gì lời khó nghe. Như vậy có nghệ thuật giá trị, nữ vương pho tượng, làm sao có thể dừng hết đâu. Ông chủ nhỏ, đây chính là lòng ngươi máu à. Lão Trương cũng gấp, Lý Chí để cho lão tờ làm tức cười. Khóc cười không phải nói. Dám nghệ thuật giá trị. Cái đó là bạn gái ta. Bạn gái, Lão Trương trợn tròn mắt. Lý Chí cười khổ nói. Không phải cùng ngươi nói qua sao? Pho tượng chính là ta bạn gái. Hai ngày trước bạn gái qua sinh nhật. Ta làm được đưa nàng quà sinh nhật. Ngoặc kép, trên thế giới có cô gái xinh đẹp như vậy à? Lão Trương nhỏ giọng thì thầm nói, ta còn lấy là ông chủ nhỏ ngài nói đùa với chúng ta đâu. Lý Chí giờ khóc giờ cười lườm một cái, nói, được, mau chớ nói nhảm, nhanh chóng thông báo mạng thần tàng bên kia, cầm sản phẩm xé, à, ta cái này thì thông báo. Lão Trương hốt hoảng cúp điện thoại, bất quá, từ bạc công xưởng, xoáy hạm tiệm cầm bạc pho tượng trưng bày. Khi đến chiếc, vậy không thời gian mấy tiếng, nhưng là vẫn là có lượng tiêu thụ đơn đặt hàng sinh ra. 2 kg bạc pho tượng, bán rồi 6, chủng hình hào pho tượng bán hết 16 cái, nhỏ hình hào pho tượng vậy bán rồi hơn 40. Trần An Nhiên xoa xoa óc, đối với những thứ này đã sinh ra đơn đặt hàng, nàng vậy không biết nên làm cái gì cho phải. Lui khoản, đoán chừng những cái kia đã xuống đơn đặt hàng người sử dụng sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua. Bởi vì mạng thần tàng là lấy, siêu tầm phẩm, tiêu thụ lập nghiệp. Cho nên mạng thần tàng siêu tầm phẩm loại khác tiêu thụ quy tắc. Theo phổ thông hàng hóa tiêu thụ quy tắc không giống nhau. Ở siêu tầm phẩm loại đừng bên trong, chú trọng trưng bày không hối hận, chỉ cần có người vỗ xuống tới, người thì nhất định phải phát hàng, không phát hàng, liền cần phải bồi thường người mua tổn thất. Dựa theo phần trăm so tính toán, đã vỗ xuống những thứ này đồ cất giữ, bạc công xưởng cần phải bồi thường một khoản không nhỏ tiền bồi thường. Không chỉ có như vậy, đồng thời còn sẽ tạo thành bạc công xưởng danh dự tổn hại. Trần An Nhiên không muốn nhức đầu, trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Chí, hỏi hắn xử lý như thế nào. Chuyện này dù sao khá tốt mạng thần tàng, trách nhiệm đều ở đây bạc công xưởng bên kia. Ra không ra hàng, không ra hàng, vậy không quan hệ. Nhưng là Lý Chí cảm thấy Lão Trương nói vậy không sai. Mình lãng phí nửa ngày thời gian làm được tác phẩm nghệ thuật, không cầm đi ra ngoài để cho ngoại giới quen biết một chút, vậy hơn tiếc nuối đây. Nếu không, liền bán đi như thế mấy cái. Lý Chí vậy không nắm được chủ ý. Cuối cùng cắn răng, dứt khoát hỏi một chút Mộc Tiểu Mỹ tốt lắm. Nàng muốn phản đối, vậy hãy để cho bạc công xưởng bên kia hủy ước, trực tiếp thường tiền chuyện. Muốn không phản đối, liền đem đã sinh ra đơn đặt hàng bán đi. Dẫu sao trực tiếp hạ một người, cũng coi là biết hàng, không phải. Có câu nói là chi kỷ khó cầu à. Ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ nghe Lý Chí giải thích, nửa ngày không lên tiếng âm. Cái gì đó, đừng tức giận, ta cũng không nghĩ tới à. Đều là Lão Trương chính bọn họ tự mình cầm chủ ý. Tính ta cái này thì để cho bọn họ cho đặt hàng khách hàng đền tiền. Lý Chí cười khan nói, Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, nói, phát hàng đi, ta thật ra thì cảm thấy ngươi làm cái đó pho tượng vậy thật đẹp mắt. Chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Này, được rồi, Lý Chí ở bên trong điện thoại hôn Mộc Tiểu Mỹ hả? Đã có thể đoán trước được, bất kể là ai mua được cái nhóm này Mộc Tiểu Mỹ pho tượng. Nhất là mua, toàn bộ, người, cũng coi như là gặp vận may, giá cả khẳng định sẽ báo tố tăng. Đầu tiên là số lượng thưa thớt, thứ nhì là Mộc Tiểu Mỹ danh tiếng đủ cao, hơn nữa Pandora ở tuyến như mặt trời ban trưa. Tiếp theo nếu như siêu tầm trong vòng biết cái nhóm này, sai bản, tượng nữ thần tồn tại, vậy giá cả còn không mang đến bầu trời. Thứ gì chân quý nhất? Người vĩnh viễn không có được. Để cho bạc công xưởng dựa theo đơn đặt hàng phát hàng. Chỉ này một nhóm, sau này Mộc Tiểu Mỹ pho tượng không có ở đây sản xuất. Số liệu thủ tiêu, Lý Chí gọi điện thoại nói cho Lão Trương. Lão Trương trong lòng thả lỏng giọng, vội vàng hẳn là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuienc.com/do-nosi-vo-nosi-tsung-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.